xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 87, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esak Routier Iter Si Iter Hát rời đi tiệc rượu phía trước. Đường quả chạy chậm đến Lâm Giật Thỉ trước mặt, sán lạn cười một tiếng. Lâm ca ca, ca ca ta nói, ngươi là một cái rất tốt người. Vì lẽ đó có thể cùng ngươi đồng thời đi chơi. Sau lưng nghe được thiếu nữ lời nói Đường Tranh, cả người đều không phải tư vị, thật là một cái xuẩn nha đầu, bị cha mẹ cho làm hư. Hắn nói là một người tốt, liền thật sẽ là người tốt, hắn nói là người tốt, liền có thể tùy tiện cùng người đi ra ngoài chơi. Đường Tranh cũng không biết, trong lòng của hắn khó chịu là nơi nào đến, dù sao, hắn cô muội muội này, thật là đơn ngu xuẩn đến đáng sợ. Không hề giống cha mẹ dạy dỗ đến nữ nhi. Đường Tranh lông mày thật sâu nhíu lại, nhìn Lâm Giật Thỉ cũng càng ngày càng không vừa mắt, nguyên bản cảm thấy còn là một cái không sai người, đột nhiên cảm thấy Lâm Giật Thỉ không tốt, lớn lên không có hắn đẹp trai, không có hắn cao, trí thông minh tuyệt đối so ra kém hắn, bộ kia thân sĩ bộ dáng, đừng đề cập cỡ nào dối trá. Đường Tranh cười lạnh một tiếng. Loại người này thích nhất liền là lừa gạt tiểu cô nương tình cảm. Nếu là tương lai hai người kết hôn, lấy nhà hắn tiểu quả đơn thuần, khẳng định sẽ bị đối phương lừa gạt đến không muốn không muốn. Đường Tranh nhếch môi, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Lâm Giật Thỉ. Lâm Giật Thỉ cảm giác được Đường Tranh ánh mắt, còn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Cuối cùng hắn cảm thấy có thể là Đường Tranh cho là mình ưu tú. Có thể làm đối phương muội phu, nhưng đối phương lại cảm thấy chính mình đoạt hắn muội muội. Vì lẽ đó nhìn hắn là vừa yêu vừa hận, nghĩ như vậy, Lâm Giật Thỉ lễ độ tới cùng Đường Tranh chào hỏi. Đường Tổng yên tâm, đi ra ngoài chơi thời điểm, ta sẽ chiếu cố tốt tiểu quà. Tiểu quà, về nhà, Đường Tranh không để ý đến Lâm Giật Thỉ. Nắm Đường quà, tự mình đưa nàng nhét vào trong xe. Đóng cửa xe, động tác nhanh, một mạch mà thành, thoáng nhìn ngoài cửa sổ xe. Lâm Giật Thỉ cứng ngắc mặt, hắn cuối cùng vui vẻ chút. Lâm Giật Thỉ là cái thá gì? Nếu không phải hắn mang tiểu quả đi ra, đối phương có thể nhận biết tiểu quả sao? Còn dám trước mặt hắn, dõng dạc nói muốn dẫn tiểu quả đi ra ngoài chơi. Sẽ chiếu cố nàng, tiểu quả thế nhưng là Đường gia tiểu công chúa. Là ai đều có thể chiếu cố sao? Đường quả thoáng nhìn bên cạnh người âm tình bất định, khi thì lộ ra căm hận ghét bỏ, khi thì lướt qua mỉm cười, phi thường tò mò nhìn xem hắn. Đường Tranh bừng tỉnh, liền thấy thiếu nữ chống đỡ mặt nhìn hắn. Hắn thoáng có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh đem bên cạnh sách cầm lên nhìn. Ca ca, ngươi quả nhiên là thiên tài. Đột nhiên nghe được thiếu nữ tán dương. Đường Tranh không có cảm giác khóe miệng nhẹ cười, thầm nghĩ, nhà đầu này có chút ánh mắt, cũng không như vậy bài xích, ngươi lại có thể nhìn ngược sách. Đường Tranh, hệ thống, a ha ha ha ha ha ha, ta vẫn cho là đọc ngược như chảy là truyền thuyết, không nghĩ tới có một ngày có khả năng tận mắt thấy. Thiếu nữ sùng bài ánh mắt, để Đường Tranh không biết nên tiếp tục xem sách, hay là nên đem sách đảo lại. Hắn vuốt vuốt cái chán. Quả nhiên, Đường gia tiểu công chúa bị làm hư, khi còn bé biết cha mẹ dự định, hắn vẫn luôn rất cố gắng đọc sách, 10 tuổi liền sẽ tất cả cao trung chương trình học xong. Lại dùng 2 năm thời gian, học xong đại học chương trình học, tại 12 tuổi thời điểm, rốt cục toại nguyện xuất ngoại. Hắn cố gắng như vậy, chính là vì không nguyện ý bị người bài bố nhân sinh. Tránh đi Đường gia tiểu công chúa. Không muốn, trở lại Đường ra, cứ việc tách ra thật lâu. Đường quả đối với hắn vẫn như cũ rất thân cận. Nếu như là một cái thông minh nữ hài, khẳng định sẽ nhìn ra hắn lạnh nhạt. Ca ca, Lâm ca ca nói ngày mai mang ta đi chơi. Đường Tranh còn đang suy nghĩ chính mình cùng Đường quả quan hệ. Đột nhiên nghe được một câu như vậy, cả khuôn mặt đều trầm xuống. Cách chương.